Một cây hoa đào, chương 102, lần đầu gặp Vương Đình, góc truyện audio.com. Sau khi ở kinh thành bố trí ổn thỏa, nhóm người cũng đã thích ứng được mấy ngày, thật vất vả mới vượt qua được cảm giác mới mẻ khi bất thình lình đến kinh thành. Tiếp theo, vấn đề thường ngày mà Lâm Lam lo lắng nhất chính là nguồn kinh tế trong nhà. Trước đó khi còn ở tại trấn Thanh Viễn, vẫn còn có thu nhập từ địa tô cùng điền trang, cuộc sống không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng xem như khá giả ổn định. Nhưng bây giờ sau khi đột nhiên đến kinh thành, chưa nói đến chuyện vật giá thoát cái đắt hơn không ít, chính là ban đầu đi đường đã tốn chừng 20-30 lượng bạc, tiếp theo, lại bởi vì ngôi nhà hiện tại này, cộng thêm Phan Đào còn cần qua lại gửi bái tiếp đến chỗ nhóm bạn cũ của Lâm Viên Ngoại cùng với chi tiêu hàng ngày. Những thứ loạn xị này cộng lại ít nhất cũng không sai biệt lắm tốn xấp xỉ 800 lượng bạc. Không có nguồn thu kinh tế, nguyên bản trước khi lên kinh, mang theo hơn 1.200 lượng bạc, hiện tại chỉ còn lại không tới 500 lượng bạc, vừa nghĩ tới về sau còn phải tiếp tục miệng ăn núi lở như vậy, trong lòng Lâm Lam giống như kiến bò chảo nóng, gấp đến độ xoay vòng vòng. Nơi này dù sao cũng là kinh thành, cái gì cũng so với ban đầu đắt hơn không ít, đồ vật chất lượng cũng rất không tệ, mặc dù bây giờ khoảng cách đến ngày thi còn một đoạn thời gian rất dài, nhưng cuộc sống trước mắt cũng đã bắt đầu đếm ngón tay tính toán qua ngày. Biết Lâm Lam đang lo lắng cái gì, Phan Đào nguyên bản dự định làm giống như ở trấn Thanh Viễn trước kia, mua vài miếng đất lại giống như vậy thu địa tô mà sinh hoạt. Nhưng ai biết nơi này ruộng tốt hầu như đã có. Chụp các mẫu ruộng còn lại, hơi tốt một chút giá tiền đều cao ngoại hạng, rẻ một chút nhưng lại kém đến mức Phan Đào không muốn tiêu tiền đi mua. Dò dự mấy ngày, Phan Đào tính toán một chút 200 lượng bạc mà Lâm Lam đưa, không lại rằng có trên phương diện ruộng đất nữa, chuyển qua khu vực thành Bắc cân nhắc mở cửa tiệm. Kinh thành không hổ là kinh thành, mức độ tinh tế của mặt tiền các loại cửa tiệm cùng với độ hoàn mỹ của hàng hóa, thậm chí là tiểu nhị bên trong cửa hàng, đều tỏ ra cơ trí hơn không ít. Lần lượt tra xét mấy khu vực cuối cùng quyết định một nhà mặt tiền lân cận hai đường phố. Bởi vì vị trí này có chút lệch cho nên giá tiền không cao lắm, diện tích ngược lại còn thật lớn, Phan Đào trong lòng tính toán, đem mặt trên lầu 2 xây lại. Sau khi trở về báo với Lâm Lam thời điểm, Lâm Lam ngược lại không trách. Cứ Phan Đào tự chủ trương, nhưng lại vẫn có chút hoài nghi hỏi, phu quân tuy nói chúng ta bây giờ có một cái mặt tiền, nhưng mà chàng dự định làm gì a? Nghe vậy, Phan Đào có chút ngại ngùng sờ sờ chóp mũi, có chút cà lăm mở miệng nói, ta dự định làm buôn bán son phấn, nàng thấy được không? Buôn bán son phấn, bốn chữ này chạy một vòng quanh đầu, Lâm Lam lập tức liền nhớ lại trước đó Phan Đào ở Trấn Hoa Điện, trình độ thưởng thức đối các loại son môi phấn nước còn có phấn thơm hương liệu, đã bất ngờ vượt xa khỏi những phụ nhân thông thường không hiểu gì. Trong lòng tuy rằng đã hiểu phu quân tựa hồ rất thích những thứ này, nhưng mà Lâm Lam vẫn có chút không đồng ý mở miệng nói, phu quân chàng làm như vậy, sợ là có chút không ổn đâu. Chàng tiếp theo còn cần tham gia thi hội, lúc sau còn có thi đình cái gì đó, vốn dĩ chuẩn bị. Thì cũng đã rất phiền toái, nhưng bây giờ thì sao? Buôn bán son phấn ta cũng không quá am hiểu, chẳng lẽ thời điểm còn phải ôn tập này, chàng lại phải để dành thời gian tới lo buôn bán sao? Đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Phan Đào một thoáng trầm mặc, Lâm Lam nói quả thực cũng không sai, mình quả thật có chút xung động, chỉ là tâm niệm vừa động liền nghĩ muốn mở cửa hàng. May mà vừa rồi không trực tiếp mua cửa hàng mặt tiền, mà chỉ thuê một năm, bất quá cũng tổn hao hơn 50 lượng bạc tiền còn lại, vẫn dựa theo Lâm Lam nói, mua trước vài miếng đất đi còn tốt hơn nghĩ loạn giống như con ruồi không đầu. Chỉ là bên này còn chưa nhìn được mảnh đất tốt nào, bên kia liền có người mặc trang phục quản gia tinh mỹ đến cửa đưa thiệp mời. Hai người vừa mới đến kinh thành, thời điểm nhận được thiệp mời đều đầu. Đầy sương mù, đây là chuyện gì xảy ra? Thật vất vả, sau khi đáp tạ vị quản gia đến cửa đưa thiệp mời, hai vợ chồng mở tấm thiệp mời có vẻ rất tinh xảo kia ra xem, phía trên vị trí dễ thấy nhất viết chính là Thưởng Xuân Yến. Nghe như là một kiểu gia yến tự cử hành, lần này, Phan Đào cũng bắt đầu có chút không rõ nguyên do, bản thân ở kinh thành tư cố vô thân, sao lại sẽ có người mời mình tham gia gia yến nhà bọn họ? Lục soát thiệp mời một chút, nhìn thấy phía dưới thiệp mời viết chủ nhà tên là Vương Minh Táp. Cái tên này lại là ngoài ý muốn, cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ đã từng nghe qua ở nơi nào. Lâm Lam vội lấy danh sách của Lâm Viên Ngoại ra, tên này bất ngờ viết ở đầu danh sách Vương Minh Táp, Vương Thủ Phụ. Lần này, Phan Đào rốt cuộc biết là ai, nguyên lai đây chính là Vương Thủ Phụ vào lúc Lâm Linh đại hôn. Ngày trước còn cố ý từ kinh thành chạy tới chúc mừng Lâm Viên Ngoại. Ban đầu nghe đối phương nói là từ kinh thành chạy tới, còn không cảm thấy cái gì, nhưng mà sau khi Phan Đào hai người tiếp xúc với gian khổ trên đoạn đường này, đối với việc đoạn đường này có thể có bao nhiêu phiền toái cũng sâu sắc nhận thức. Tuy ban đầu Vương Thủ Phụ nói là đi ra ngoài làm việc thuận đường tới chúc mừng, nhưng cũng có thể nhìn ra hai người giao tình không cạn. Hai người trước đó tuy chiếu theo danh sách tặng thổ sản, nhưng mà cơ hội có thể được đáp lại cũng chỉ lác đác cực ít. Trên căn bản, người ta đưa lễ cũng chỉ là để cho quản sự trong nhà cầm lễ, đưa tới nơi này coi như là chúc mừng tân gia mà thôi. Cho người đặc biệt đưa thiệp mời đến cửa mời tham gia dạ yến giống như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Sau khi biết là Vương Thủ, phụ, Lâm Lam lập tức liền chú trọng lên. Dầu gì trước đó, nàng cũng từng ở kinh thành trụ qua một đoạn thời gian, tuy rằng cơ hội ra cửa không nhiều, tham gia yến hội cũng không được mấy lần, nhưng lại cũng biết, dạ yến được đặt tên như vậy, thực ra có rất nhiều đại thần cũng sẽ đi tham gia tụ họp, có thể nói, là một thời cơ tốt nhất để kết giao nhân mạch. Hai người mới tới kinh thành, thiếu chính là nhân mạch, có lẽ đây là Vương Thủ phụ nể mặt Lâm Viên ngoại, nghĩ giúp nâng đỡ một phen, mới đặc biệt ném ra một cành ô liu. Lại nhìn thời gian dạ yến, khoảng cách thời gian cử hành cũng không có mấy ngày, xem ra là đã quyết định thời gian từ sớm, sau đó mới đem tên Phan Đào cộng vào. Bởi vì phía trên thiệp mời không nói có thể mang theo gia quyến, Lâm Lam sợ thất lễ, vẫn chủ động từ chối không đi, ra bên ngoài liên tục đi. Mấy nhà hiệu may hỏi thăm một chút, trong kinh thành gần đây vải vóc cùng hoa văn tân thời có hình dáng gì? Bởi vì thời gian không đủ, cũng chỉ có thể để cho người ta gấp rút làm một kiện ngoại sam cùng áo khoác, nội sam bên trong vẫn là tìm một bộ vải vóc tốt nhất hiện có thay đi, dẫu sao Phật dựa kim trang, người dựa ăn mặc. Nguyên bản ở địa phương nhỏ, thân phận cử nhân cũng coi như được nể trọng, đi tới kinh thành, chỉ sợ trong mắt người khác còn không đủ để nhét kẽ răng. Tuy rằng có thể tham gia dạ yến là tốt nhưng mà, Lâm Lam vẫn lo lắng ở trong yến hội như vậy, phu quân mình khó tránh khỏi sẽ phải chịu người khác khinh thường, trong lòng Phan Đào tự nhiên cũng biết Lâm Lam đang suy nghĩ gì, cho nên khi Lâm Lam chủ động nói mình không đi, mới không lại tiếp tục cưỡng cầu. Chuyện trước đó đang bận rộn làm toàn bộ đều tạm, gác lại, tranh thủ thời gian, Lâm Lam cùng Tiểu Nguyệt hai người tập trung trong vòng 3 ngày, giúp làm ra một bộ quần áo giày vớ mới, vải vóc cùng hoa văn đều là tối tân nhất, cửa hàng may cũng đưa đến ngoại sam cùng áo khoác. Y phục đủ, còn lại chính là lễ vật. Chuyện lễ vật Lâm Lam cũng nhức đầu mấy ngày. Trước đó thổ sản mang đến từ Trấn Thanh Viễn, không sai biệt lắm đều đã đưa hết, lúc sau tuy rằng cũng từng lục tục nhận được không ít lễ vật người ta đáp lễ, nhưng lại không tiện trực tiếp đem lễ vật người khác tặng, truyền tay tặng ra ngoài. Nếu như vậy thì trực tiếp ra ngoài mua, Phan Đào mấy ngày nay cũng không ngồi không, cơ hồ mỗi ngày đều ra ngoài đi khắp nơi lắc lư, dạo một vòng. Thời gian không đủ, nghĩ muốn cẩn thận tử tế chọn lễ vật cũng không được, liên tục nhìn mấy ngày, chất lượng tốt thì đắt quá. Không mua nổi, chất lượng không tốt thì lại ngại ngùng tặng người. Trong lúc lưỡng nan, Lâm Lam đem chủ ý đánh lên mảnh gỗ mà trước đó Phan Đào mua về từ Trấn Hoa Điện. Đến nay, Lâm Lam vẫn còn nhớ mảnh gỗ bình thường không có gì lạ này mà đòi đến 200 lượng bạc trước đó bởi vì Phan Đào để ý trong lòng cảm thấy cũng được nhưng bây giờ tưởng tượng thật cảm thấy đây là một khoản tiền lớn, hơn nữa sau khi mua về rồi, Phan Đào cũng hầu như luôn luôn đặt ở bên trong dương, vậy còn không bằng cứ đem nó làm lễ vật tặng đi cho xong. Phan Đào nghe ý tưởng của Lâm Lam, hơi ngớ người một chút rồi cũng đồng ý, dù sao mình sau đó mua về, liên tục ngắm thời gian thật dài, nghiên cứu không ít thuật pháp, nhưng cũng không phát giác ra mảnh gỗ này có chỗ nào đặc biệt, thậm chí làm sao sử dụng cũng không biết. Hiện tại coi như, làm một phần lễ vật lạ tặng đi cũng được, chờ đến ngày thưởng xuân yến, Phan Đào mang theo lễ vật cùng thiệp mời, đổi lại bộ đồ mới Lâm Lam giúp đặt mua, cự tuyệt đề nghị có muốn lại thuê một chiếc xe ngựa hay không. Dù sao dựa theo vị trí trên thiệp mời mà nói, khoảng cách cũng không phải xa, cần gì tiêu cho uổng tiền. Suy nghĩ như vậy, đến lúc Phan Đào tới trước cửa phủ của Vương Thủ Phụ, mới có điểm kinh ngạc nhìn cả con đường ngựa xe như nước, cơ hồ đều đã bị đủ loại xe ngựa lớn nhỏ đa dạng ngăn kín chặt chẽ, vừa cảm thấy thật may mình không có ngồi xe ngựa, không cần bị chặn ở trên đường. Vừa lại có chút thấp thỏm sờ sờ mũi, nhìn hai con sư tử đá trang trọng tọa lạc trước cửa, bộ dáng quản sự phụ trách tiếp đãi vừa nhận thiệp mời vừa kiểm kê lễ vật trong lòng thầm nghĩ, mình phải xếp hàng. Phía sau mấy chiếc xe ngựa này để chờ sao? Thấp thỏm thò dài cổ thấy được hầu như đều là khách nhân ngồi xe ngựa cũng không nhìn thấy ai đi bộ tới giống như mình. Bất an trong lòng, Phan Đào dừng lại bước chân đang chuẩn bị đi tới trước, dừng ở đầu đường, không ngừng ngắm nhìn cảnh tượng ở cửa. Chính đang lưỡng nan, một chiếc xe ngựa ngừng ở bên cạnh Phan Đào vén rèm, từ bên trong lộ ra một cái đầu, mặt tò mò nhìn Phan Đào dưới xe, xách hộp quà, mở miệng hỏi, ngươi cũng tới tham gia thưởng xuân yến sao? Thanh âm lanh lảnh dễ nghe, giống như chim hoàng anh, chỉ là thanh âm này, vừa nghe cũng biết là một nữ tử. Phan Đào có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên chỗ phát ra tiếng, chẳng lẽ, ở trong kinh thành này, nữ tử có thể không cần tuân thủ nam nữ đại phòng như vậy sao? Vừa nhấc mắt, đối diện chính là một cô gái tuổi thanh. Xuân nửa che ở cửa xe, xem bộ dáng tự hồ chỉ có 14-15 tuổi, đầu đầy châu ngọc xem bộ dáng cũng rất sang trọng hoa lệ. Phan Đào không dám nhìn thêm, trong lòng phỏng đoán, đây có lẽ là nữ quyến nhà nào, bản thân cũng không cần đường đột thì tốt hơn, cung kính thi lễ, hơi gật đầu một cái, coi như trả lời vấn đề vừa rồi của thiếu nữ. Chỉ là không biết, Phan Đào phen động tác này ngược lại làm cho thiếu nữ trên xe ngựa hiếu kỳ, nguyên bản mặt nửa che ở cửa xe cũng lập tức lộ ra, có chút hưng phấn bám ở trên cửa sổ xe, ánh mắt vi diệu nhìn Phan Đào từ trên xuống dưới, sau xe ngựa loáng thoáng truyền tới mấy tiếng khuyên can. Tiểu thư, không nên xuất đầu lộ diện như vậy, này, này không hợp lệ a, tiểu thư, ngươi mau trở lại, nếu lão gia biết rồi, lại phải tức giận. Thanh âm như vậy, đến cả Phan Đào cũng nghe mấy phần rõ ràng, nhưng mà thiếu nữ trước mặt lại vẫn bộ dáng không động đậy, tiếp tục chòng chọc nhìn chằm chằm Phan Đào. Rõ ràng là đối phương thất lễ trước, Phan Đào lại bị ánh mắt như vậy nhìn cho toàn thân mất tự nhiên, nếu không phải chú trọng lễ phép, chỉ sợ lập tức liền muốn chạy mất dép. Đối mặt với tầm mắt nóng bỏng như vậy, Phan Đào có chút khó chịu muốn thoáng che mặt một chút, đến khi khẽ nâng lên ống tay áo, lại không gặp phải dâu mình, Phan Đào lúc này mới lập tức ngây ngẩn. Nguy rồi, mình sao lại quên, hôm nay lúc ra cửa, Lâm Lam kéo mình lại, đúng thực là đã đem mớ dâu kia xén mất. Lâm Lam tự nhiên biết nguyên nhân Phan Đào ban đầu giữ dâu là vì sao, nhưng mà hôm nay dù sao cũng là lần đầu tiên ở kinh thành lộ mặt trước những nhà quyền quý kia, tự nhiên là phải lộ ra bộ dáng tốt nhất khuyên can. Mãi, mới ngay trước lúc ra cửa, giúp Phan Đào đem bộ râu đã giữ thật lâu kia toàn bộ cạo rớt. Nguyên bản Phan Đào còn có chút không quen, nhưng mà vừa rồi một đường đi tới, bị chuyện xe ngựa làm cho thất kinh, ngược lại nhất thời quên mất sự thực râu mình đã không còn. Chú ý tới râu không có ở đây, trong lòng Phan Đào hô to không tốt, đồng thời hơi dương mắt nhìn một chút thiếu nữ bám ở cửa xe này, tuy rằng không nhìn ra ý tưởng trong lòng nàng, nhưng mà tự cảm thấy mình lại cứ đứng tiếp như vậy chỉ sợ chuyện sinh đột biến, cười khổ trong lòng, đồng thời cũng không lại để ý cái gì lễ phép nữa. Phan Đào vội vàng hướng xe ngựa từ xa thi lễ một cái, cũng không để ý chuyện lo lắng trước đó, cứ như vậy vội vội vàng vàng đến trước mặt vương phủ, đem thiệp mời cùng lễ vật đưa tới. Chỉ là lúc sắp vào phủ thiếu nữ. Nguyên bản ngồi trên xe ngựa kia cũng không biết xuống xe ngựa từ lúc nào, mang nón vành, xách váy đi theo phía sau Phan Đào, mặt khó hiểu luôn miệng hỏi, người kia, ngươi chờ một chút a, ngươi vừa rồi tại sao đột nhiên liền đi a? Phan Đào nghe được quay người lại, nhìn thiếu nữ bỗng dưng đuổi theo, trong lòng khóc cũng không được cười cũng không xong, vừa nghĩ người nhà dẫn theo thiếu nữ này đi đâu rồi, sao lại không để ý quản giáo nàng, vừa chuẩn bị khách khí từ chối một phen, thì thấy các quản sự vừa rồi còn ở cửa phụ trách kiểm kê lễ vật cùng tiếp đãi khách nhân, từng người vây lại, hướng thiếu nữ này cung cung kính kính chào một cái, nói, đại tiểu thư ngài trở lại rồi. Đại tiểu thư, Phan Đào nghe vậy, trong lòng thất kinh, cách chương.